Ngày 1 tháng 5 năm 2021. Thời gian đăng 0 giờ 3 phút. Hôm nay Ad còn đi đám cưới người ta nữa. Đám cưới ngay giờ trưa luôn chứ. Chán nản thật sự. Cách chương.